Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Đào kéo nàng ta dậy, nhìn không được mắng, người kêu la cái gì, ghét công tử chưa đủ phiền lòng sao? Ngụy Như Ý nước mắt lưng tròng, ủy khuất, nhưng lại không nói được câu nào phản bác, chỉ biết nức nở co rúm lại một bên. A Đào lại liếc nhìn nàng ta một cái. Suốt ngày khóc lóc om sòm, sắp làm ngập cả phủ rồi. Ngụy Như Ý khóc đến đáng thương, bị A Đào mắng một trận, cũng không dám khóc nữa, lau nước mắt uất ức nhìn Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An thấy Ngụy Như Ý khóc đến đáng thương, định bảo A Đào đối xử với nàng ta tốt hơn một chút, quay đầu lại thấy Ôn Trường Thanh đang đi vào phòng, chỉ thấy hắn mặc trường bào màu sẫm, bên ngoài khoác áo choàng lớn, dung mạo tuấn tú nhưng lại mím chặt môi, cử chỉ có phần ngang tàng, lại thấy phía sau hắn còn có một tiểu đồng đi theo. Trên tay tiểu đồng cầm mấy cái hộp chồng lên nhau, vừa vào cửa liền đặt hộp lên bàn. Bạch Ngọc An thấy Ôn Trường Thanh đi vào, trong lòng chua xót, vẫn cố gắng gượng cười nói. Ôn huynh. Ôn Trường Thanh đi đến ngồi bên cạnh Bạch Ngọc An, bàn tay to cũng không kiêng dè, đưa tay sờ lên trán nhẵn nhụi của Bạch Ngọc An, vừa chạm vào đã thấy nóng hổi, lúc này mới vội vàng hỏi han. Đã mời đại phu xem chưa? Ôn Trường Thanh tính tình xưa nay thẳng thắn, hai người cùng năm thi đậu, đều làm việc ở Hàn Lâm Viện, quan hệ rất tốt, hành động như vậy cũng không có gì là không ổn. Bạch Ngọc An không muốn làm phiền người khác, thở nhẹ gật đầu, lại nhỏ giọng nói. Chỉ là bị phong hàn thôi, làm phiền Ôn huynh chạy một chuyến rồi. Ôn Trường Thanh nhìn Bạch Ngọc An, biết tính tình chàng xưa nay luôn nhẫn nhịn không biểu lộ ra ngoài, đáy mắt dưới hàng lông mày rậm có chút lo lắng tự trách. Lẽ ra ngươi ra tù ta nên đến đón ngươi, chỉ là vừa đúng lúc có việc bận, lại chậm trễ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ôn Trường Thanh tính tình không giống Bạch Ngọc An, không có những tâm tư tỉ mỉ đó. Bạch Ngọc An tự nhiên hiểu, nhưng nàng không có sức nói chuyện, dựa vào gối mềm phía sau lắc đầu nói. Tâm ý của Ôn huynh, ta tự nhiên minh bạch. Ôn Trường Thanh nhìn Bạch Ngọc An tiều tụy thế này, mong manh yếu ớt, nhưng khuôn mặt lại như ngọc quý cao sang, còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, khiến người ta không thể rời mắt. Lại nhớ đến năm đó khi Bạch Ngọc An thi đậu thám hoa, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, y phục đỏ rực, hoa hải đường bên mái tóc cũng không bằng chàng được một phần, làm say đắm biết bao nữ tử trong thành, nhưng chàng lại có đôi mắt lạnh lùng, không vướng bụi trần, khiến người ta lúc đó lén lút gọi chàng là Bạch Y Quán Âm, tranh vẽ dung mạo chàng ở khắp nơi, có thể thấy thám hoa lang quả nhiên danh bất hư truyền. Ôn Trường Thanh lại nhìn nụ cười yếu ớt của Bạch Ngọc An, lại thở dài một tiếng, lại liên tưởng đến Quán Âm xa xuống vũng bùn, hắn đè nén suy nghĩ kỳ lạ trong lòng, cũng không nỡ nói nhiều làm phiền chàng, quay đầu nói với A Đào bên cạnh. Ta mang đến một ít thuốc bổ và dược liệu, ngươi bây giờ mau đi sắc đi. Quay đầu nhìn Bạch Ngọc An, ánh mắt Ôn Trường Thanh nóng bỏng. Đổ ta mang đến cho ngươi, ngươi đừng từ chối, ta biết bây giờ ngươi không có bao nhiêu bạc, lại còn bị hoàng thượng phạt lương, sau này nếu ngươi gặp khó khăn cứ nói với ta có thể giúp được ngươi, dù có phải liều mình ta cũng giúp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vết thương trên người ngươi, ta đã đi tìm ngự y kê cho ngươi ngọc cơ cao, sau này bảo A Đào bôi cho ngươi, để lại sẹo thì sẽ không có cô nương nào thích ngươi nữa. Bạch Ngọc An thấy Ôn Trường Thanh nghiêm túc như vậy, cười nói. Tình nghĩa của Ôn huynh, ta tự nhiên không dám từ chối, chỉ có thể chờ thân thể khỏe lại rồi mời Ôn huynh cùng nhau du thuyền thưởng trà. Cách chương.